Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 174 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Gặp lại Lão Phong Tử. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đến Tử Vi Cổ Tinh thì vô tình va vào phải một cái môn là Bát Cảnh Cung Huyền Đô Động. Thì cái tông môn này khi Diệp Phàm nghe tên thì tưởng đâu là cái tên của lão tử trước đây đã từng ở, nhưng mà không phải. Rồi do đó phát sinh ra chiến đấu. Thì một tên ở trong cái tông môn này tên là Doãn Thiên Chí ra tay đánh Diệp Phàm. Lúc này hắn xuất ra cái chiêu mà Tử Khí Đông Lai. Thì cái chiêu này Diệp Phàm cũng biết cái chiêu này là do lão tử sáng chế ra. Từng tiếng kiếm minh liên tiếp vang lên như là những tiếng phượng hoàng rít gào nối tiếp nhau. Trong tử quang tràn ngập đạo quang kiếm ảnh, bất tử thần hoàng bay múa tung hoành ở trong sương mù màu tím, tất cả đều chém lên trên người thái cực viên màu hoàng kim của Diệp Phàm. Đáng tiếc vạn pháp như mây vội vàng mà qua, Diệp Phàm vẫn đứng yên không nhúc nhích chống lại thế công này. Hơn nữa sau khi ổn định thế cục, hắn bước chậm rãi về phía trước, từng bước ép sát. Mỗi một bước hạ xuống, cả vùng thiên thổ này đều rung chuyển lên từng đợt, dường như là có một vị cổ thần thời thượng cổ đang bước đi, khiến cho cả trời xanh này cũng bị ép đến mức phải rung động. Doãn Thiên Chí biến sắc. Hiện tại gã thực sự là không muốn dùng thân thể để đối kháng cùng Diệp Phàm. Gã đã ăn hai lần thiệt thòi rồi, trong lòng phát lạnh, nhanh chóng lui về phía sau, quyết định dùng đạo pháp để đối địch. Thái Thành Nhất Khí Hỗn Nguyên Trảm. Thân thể của gã như hóa thành hư vô, nhanh chóng lui lại. Nhưng trên bầu trời lại đánh xuống một cái luồng thái thanh khí, sinh ra hỗn độn, hóa thành một luồng hỗn độn thiên cương dài đến mấy ngàn trượng, bổ thẳng xuống dưới. Không thể không nói, đây là một loại thánh thuật có công kích siêu cường. Diệp Phàm liên tục biến hóa chiêu pháp, cùng đối kháng với nó và chạm phát ra ánh lửa, bắn tung tóe khắp nơi. Ánh sáng thần thánh bắn ra bốn phía, khí tức tại đây trở thành một mớ hỗn độn, vô cùng kịch liệt. Doãn Thiên Chí có thể hoành hành thiên hạ, đối kháng cả chủ nhân của một giáo, tuyệt đối là chấn thế tại một thế hệ trẻ tuổi nơi này. Nhưng gã rốt cuộc vẫn không địch lại Diệp Phàm, bị một cái bàn tay to lớn màu vàng đánh cho máu phun ra bên ngoài. Ngay cả đây là thân thể được hoàng huyết tẩy lễ, lại còn được huynh trưởng truyền xuống một bộ phận thái thượng bí thuật, nhưng vẫn không là đối thủ của Diệp Phàm. Điều này chủ yếu là bởi vì Diệp Phàm là thánh thể, đạt tới tiên thai tầng thiên thứ hai, cũng không phải là những giáo chủ bình thường có thể sánh bằng được. Hoàng huyết hả? Thế cũng bình thường thôi mà. Rốt cuộc thì ngươi là thể chất gì? Doãn Thiên Chí nói, gã thật sự kinh hãi, Diệp Phàm chỉ dùng thân thể thì đã có thể áp chế được gã rồi, chiến thắng cả thân thể được tắm ở trong hoàng huyết của gã. Thể chất cũng không quan trọng, mấu chốt lỡ con người mà thôi. Diệp Phàm cười lạnh, lại bước thêm một bước nữa, cường thế mà ra tay. Người nói rất phải, thể chất, thân phận đều là râu ria, quan trọng là tu vi cùng con người mà thôi. Hôm nay ta muốn cho người hiểu được, Bát Cảnh Cung là thần địa khắp thiên hạ, không ai có thể mạo phạm được đâu. Doãn Thiên Chí hét lớn, lúc này gã bảo tướng trang nghiêm, một luồng thái thanh khí lao ra, hóa thành một thanh đạo kiếm, ngay lập tức bổ thẳng xuống. Diệp Phàm không sợ mà mừng, một quyền vung lên, đánh nát cái thanh đạo kiếm này, tuy nhiên nó lại ngưng tụ ra một lần nữa, dường như mãi mãi bất diệt vậy.

bởi vì hắn đã từng đi cùng với người này lên tận Thánh Nhai, mở ra cổ quán của Thánh Thể Đại Thành. Đúng vậy, người này chính là Lão Phong Tử. Điều này sao có thể chứ? Ông ta sao lại đi tới nơi này được? Diệp Phàm dùng sức nhéo một cái, xác định có phải đang mơ hay không. Thực sự là ông ta. Trong lòng hắn tràn ngập rung động. Cô độc mà đi tận 7 năm ở trong vũ trụ cô quạnh, hắn chưa từng nghĩ tới việc vừa tới Tử Vi Cổ Tinh Vực thì lại gặp được một vị cố nhân. Điều này quá mức khó tin mà. Thiên Nguyên Thành là một thành trì cổ xưa, lịch sử lâu đời, tồn tại trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Không ai có thể biết được nó bắt đầu khi nào, được lập ra trong thời đại cổ xưa nào cả. Tại một cái mảnh đất khô cằn sỏi đá nằm ở ngoài thành, có những bí mật vô tận, truyền mãi muôn đời mà không ai tìm được chân tướng. Thương truyền rằng Thái Âm Cổ Hoàng từng thường xuyên ở trong tòa thành này, để lại vô số truyền thuyết. Núi đá sừng sững, không có một ngọn cỏ nào, chỉ là một mảnh đất vô cùng hoang vu, giống như vừa phải hứng chịu một luồng thái dương chân hỏa cực mạnh quét qua. Đất đai tại đây đều đã nóng chảy, cô động thành những viên thủy tinh trong suốt lấp lánh. Không phải tương truyền là Thái Âm Cổ Hoàng đã từng bế quan ở trong này sao? Hắn tu luyện Thái Âm Chân Kinh thuộc loại chí nhu chí âm, tại sao lại tạo thành cảnh tượng như vậy được chứ? Có người thấp giọng hỏi. Người cũng biết rồi đó, khi mà Thái Âm đạt đến mức độ cực điểm thì có khả năng sinh ra dương. Cái gì đạt đến cực độ thì sẽ phát sinh ra biến hóa thôi. Nếu không thì làm sao tạo thành được đạo quả vô thượng của cổ hoàng được chứ? Đây là biểu hiện của việc đại viên mãn đến cực điểm. Có người khác nói. Diệp Hàm rất muốn xông lên phía trước, nhưng là Lão Phong Tử đã biến mất. Động tác của ông ta quá nhanh, chỉ đi vài bước thì đã biến mất, tiến vào chỗ sâu trong vùng cổ địa này. Này nè, đừng có xông lên làm gì, không thấy ông ta đi về hướng nào sao? Đây chính là một thánh nhân diễn cổ bằng xương bằng thịt á, chẳng lẽ các ngươi muốn làm cho gã tức giận sao? Đừng có đến gần cấm địa của gã. Vị cổ thánh này có tính cách rất quái lạ, không cho phép người ta quấy rầy đâu, cho đến tận bây giờ vẫn không chấp nhận người khác tới triệu bái, tốt nhất là đừng có mà đi lên đầu tiên làm cái gì cả. Có một số người nhắc nhở, theo lời bọn họ thì đã nhiều ngày qua có giáo chủ tiến đến hành lễ, đều bị ông ta hừ hững đáp lại, căn bản không có chút động tâm nào, giống như không chút hòa hợp với toàn bộ thế giới này vậy. Tiền bối! Rốt cuộc Diệp Phàm lại gặp được Lão Phong Tử, nhìn thấy ông ta đi từ trong một cái tòa địa quật ra, bước lên đứng thẳng trên một đỉnh núi cao. Lão Phong Tử đại ca! Hắn lại la to một lần nữa, những người bên cạnh hắn đều nhìn hắn như là đang nhìn quỷ vậy. Đây là kẻ nào mà lại dám xưng hô như vậy đối với một vị thánh nhân? Thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Người kia chính là một cổ nhân không biết đã sống từ tận thời kỳ nào rồi. Hắn là ai vậy? Dám kêu lớn như vậy? Chán sống rồi hả? Ngay cả mấy vị giáo tổ đều phải hành đại lễ của giảng bối. Tại sao hắn lại dám nói như vậy chứ? Ngu lạ vậy, tại sao lại dám không tôn trọng đối với một vị thánh nhân như vậy chứ? Muốn chết hả? Nhưng mà điều khiến cho người khác phải cứng họng chính là quái nhân tóc tai bù xù ở phía xa kia lại lập tức quay đầu lại nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua mái tóc rối tung, nhìn thẳng vào Diệp Hàm. Gần như trong nháy mắt, Diệp Hàm liền bay lên, không tự chủ được, xuất hiện trên ngọn núi đá kia. Điều này khiến cho rất nhiều người giật mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ra mắt tiền bối! Diệp Hàm cực kỳ kích động, cho dù như thế nào thì hắn cũng không bao giờ nghĩ tới việc ở Tử Vi Cổ Tinh này lại được nhìn thấy Lão Phong Tử. Đây là thủ đoạn của thánh nhân sao? Có thể vượt qua vũ trụ hắc ám mênh mông kia sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Lão Phong Tử phát ra âm thanh trầm thấp. Đây là lần đầu tiên ông ta chủ động hỏi Diệp Phàm một câu như vậy. Trong lòng Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh lại được, liền phát ra một luồng thần niệm truyền ra tất cả những gì đã trải qua, xin Lão Phong Tử giúp đỡ đưa hắn cùng vượt qua tinh vực. Cấm địa thái cổ. Trong mắt Lão Phong Tử bắn ra hai luồng ánh sáng làm cho người ta khiếp sợ, vô cùng rực rỡ, giống như hai ngọn thần đăng chiếu thủng cả vòm trời. Khoảng nửa khắc sau, ông ta vẫn không chút nhúc nhích nào, nhìn về phía bắc đổ phía xa xăm, trong lòng cảm xúc kịch liệt dâng trào, khó có thể bình tĩnh trở lại. Diệp Phàm biết, ở nơi đó, ông ta có một đoạn chuyện cũ rất thương tâm, toàn bộ đồng môn bị chết hết, hiện tại chỉ còn lại có một mình ông ta cô đơn hiu quạnh, nửa điên nửa dại. Khi Diệp Phàm phát ra một cái luồng thần niệm, hiện ra cái cảnh mà gặp được chiếc tử đồng chiến thuyền trong vũ trụ tối đen, thì vẻ mặt của Lão Phong Tử lập tức chấn động, thần quang trong mắt bừng sáng lên, nói: Một chiếc thuyền của tổ vương thái cổ sao? Diệp Hàm trong lòng nghiêm lại, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy áp vô thượng của thánh nhân, một cổ chiến ý mãnh liệt phóng lên cao, muốn xé rách càn khôn, xông thẳng vào trong vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận. Hắn thực sự có một loại ảo giác, Lão Phong Tử dường như đã trở thành một vị thần minh, muốn một mình tiến vào trong tinh không đi đánh chết những tổ vương thái cổ kia. Những kẻ này mà không chết thì nhân tộc chúng ta sẽ gặp phải đại nạn. Bọn họ còn sinh mệnh căn nguyên vô cùng vô tận để sống lại. Cho dù ức dạng thi thể của con người trải đầy đất cũng không đủ cho chúng dùng. Lão Phong Tử nói ra những câu này, giọng nói cực kỳ lãnh liệt và lạnh lẽo. Diệp Phàm cả kinh, muốn hỏi cho rõ, nhưng Lão Phong Tử lại không hề quan tâm đến hắn nữa, không nói thêm chút gì, giống như một khúc gỗ mục đứng yên lặng tại chỗ. Cuối cùng hắn cắn răng nói ra một cái tên là một địa phương trên trái đất xa xôi bên kia tinh không bỉ ngạn. Lão Phong Tử có thể đi lại trong vũ trụ, nếu như có thể dẫn hắn về nhà thì... Chỉ nghĩ tới điều này, hắn cảm thấy máu trong người như đã muốn sôi trào lên rồi. Lão Phong Tử thật lâu vẫn không nói gì, rất lâu sau mới nói. Khó, khó, rất là khó. Không có vũ trụ tọa độ thì căn bản không có biện pháp đi tới địa phương mà ngươi nói được. Nếu mà cố sức đi thì sẽ bị lạc ở trong vũ trụ hiu quạnh này, lang thang cho tới khi chết đi. Diệp Phàm nghe được câu này giống như bị một cái bát nước lạnh hất vào trong đầu. Cho dù là huỳnh hoặc hay là trái đất thì cũng có vị trí cụ thể. Nhưng hắn cũng hiểu rằng mình khẳng định không thể xác định được cái gọi là tọa độ đó. Đột nhiên ánh mắt Lão Phong Tử vụt sáng, bắn ra hai luồng thần quang chói mắt, lập tức xuyên qua không gian, tiến vào trong tinh không, nhìn về phía Bắc Đổ, rồi sau đó thân thể dần hạ xuống. Ngươi đi đi, ta gặp phải biến cố phát sinh rồi. Ông ta trầm giọng nói ra một câu này, Diệp Hàm trong lòng nhảy dựng, Lão Phong Tử phát sinh biến cố sao? Chẳng lẽ trạng thái của ông ta không tốt sao? Vậy là lại có chuyện phát sinh rồi. Chỉ trong nháy mắt, ông ta bay vụt vào giữa đám người, chạy ra ngoài, rời khỏi cái vùng đất khô cằn sỏi đá này, lẫn vào trong đám người, rời đi phía xa. Lão Phong Tử khẽ vung tay, cũng không biết có bao nhiêu trận văn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ nơi này, phát ra một cái quần sáng mênh mông vô tận, bao phủ lấy cái vùng đất chết này. Đây là một tòa cổ trận phức tạp, huyền ảo tới cực điểm, sát khí từng bước dâng cao, hoàn toàn phong ấn cả cái vùng đất này lại. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm dường như nhận ra đó là một gốc sát trận của Vu Thủy Đại Đế mà Hắc Hoàng từng lấy ra, còn có một gốc thượng văn của Hư Không Đại Đế, hai cái cùng kết hợp lại với nhau. Ngoài ra còn có những trận văn khác vô cùng phức tạp và thâm ảo, được bố trí rậm rạp chằng chịch lẫn nhau. Cổ trận này phong ấn cả đất trời, trấn áp chính bản thân của ông ta, khiến cho ông ta không thể thoát ra được, kinh sợ tất cả mọi người. Ông ta đang làm gì vậy? Kia chính là đế văn à? Chẳng lẽ muốn trấn áp đến chết sao? Vị thánh nhân này rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Mọi người đều khó hiểu, tất cả đều mang nét mặt khó tin nhìn về phía sâu bên trong. Đúng lúc này, Lão Phong Tử rống to một tiếng, mái tóc đen dài rối tung trong nháy mắt đã hóa thành trắng toát như tuyết, giống như một đám cỏ đang lay động trước gió. Chỉ trong nháy mắt, ông ta dường như đã già đi mấy ngàn tuổi. Vốn ông ta cao lớn hùng vĩ, có hình dáng của một người trung niên, nhưng mà lúc này lại vô cùng già nua, dường như đã trải qua những năm tháng vô cùng vô tận, già yếu tới mức không đứng vững. Nhưng đúng lúc này, trông ông ta rất đáng sợ, cái đầu khô héo ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người, giống như đang nhập ma, phát ra một tiếng rống to thứ hai, khiến cho cả vùng cổ địa này hoàn toàn sụp đổ xuống. Trời ơi, đây là nơi mà ngày xưa Thái Âm Cổ Hoàng tu luyện vạn kiếp bất hủ, vậy mà hôm nay lại bị ông ta rống một tiếng sụp đổ cả rồi. Mọi người đều kinh sợ, lông tóc dựng đứng, toàn thân lạnh lẽo. Lão Phong Tử rống to một tiếng, tất cả núi đá đều sụp đổ, đá vụn đổ xuống, bắn ra bốn phía. Trong phạm vi không biết bao nhiêu dặm, mấy trăm đến hơn 1.000 ngọn núi lớn đã bị chìm sâu vào trong lớp bụi mù, vĩnh viễn bị san phẳng. Phốc! Có người há miệng phun ra một ngụm máu, ngay tại chỗ gục xuống trong vũng máu. Mặc dù còn cách hai cái loại đế văn không trọn vẹn và một cái cổ trận lớn thâm ảo không lường được, nhưng âm thanh vẫn truyền ra ngoài, khiến cho mọi người không chịu nổi. Truyền thuyết quả nhiên là thiệt mà, chỉ một sợi tóc của thánh nhân diễn cổ thì cũng đã giết chết được thiên quân vạn mã, một giọt tinh huyết thì có thể đánh chết tươi một vị thánh chủ, lời này cũng không phải là khoác lác mà. Nếu không có trận văn của đại đế không hoàn chỉnh này thì những người bên ngoài đều đã chết hết rồi, bị tiếng trống này đánh cho vỡ tan ra, biến thành huyết vụ, ngay cả chút cặn bã cũng không tồn tại được nữa. Trong lòng mọi người cực kỳ rung động, chỉ một tiếng rống của thánh nhân lại khủng bố tới nhường này. Nếu mà ông ta muốn giết người thì làm sao ai có thể ngăn cản được? Người thường không thể vượt qua lạch trời này được. Ông ta đứng cao cao tại thượng, đủ tư cách nhìn xuống chúng sinh, tất cả đều chỉ là kiến cỏ trong mắt của ông ta. Lão Phong Tử lại phát ra một tiếng rống to nữa, mái tóc bạc trắng rối tung, ông ta bị lạc mất bản thân, không còn kiểm soát được nữa. Sát khí tràn ngập bốn phía, cho dù có đại trận ngăn cản nhưng vẫn khiến cho thân thể người khác như muốn vỡ ra. Có thể thấy được bên trong trận văn có tình cảnh khủng bố tới mức nào. Vùng đất tu luyện của Thái Âm Cổ Hoàng đã hoàn toàn bị đập nát, không còn gì sót lại nữa. Chỉ có trận văn đang lóe ra ngăn cản khí tức của vị thần ma cái thế này lọt ra ngoài. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại trở thành như vậy chứ? Tình huống thân thể của lão phong tử ra sao rồi? Diệp Phàm kinh hãi, vô cùng lo lắng. Về việc chứng đạo của Thái Âm Cổ Hoàng ở thời Thái Cổ thì cũng có thần văn ghi lại trong sách cổ, thực lực cường đại khiến người ta không thể lý giải. Có thể hái sao lấy trăng trên trời, giết chết thần linh, đủ loại thủ đoạn nghịch thiên. Gã đã chết lâu như vậy rồi nhưng mọi người vẫn tràn ngập vẻ kính sợ. Đưa gã trở thành một vị thần linh để cúng bái, mà hiện tại nơi tu luyện của gã lại hứng chịu một vị thánh nhân tàn phá. Một tiếng chấn động mạnh phát ra, nơi tọa hóa của Thái Âm Cổ Hoàng trở nên mãnh liệt cuồng bạo. Mi tâm của lão phong tử xuất hiện một cái ánh trăng màu đen đáng sợ vô cùng. Đó là Thái Âm Thánh Lực. Vị thánh nhân này thiệt cường đại, ngưng tụ ra Thái Âm Lạc Ứng. Chẳng lẽ là ông ta đã từng tu luyện của Thái Âm Chân Kinh rồi sao? Này chẳng phải là đang đi trên con đường trở thành đại đế cổ sao? Đang tìm hiểu các loại cổ kinh Thái Âm và Thái Dương sao? Mọi người khiếp sợ đều thấp giọng bàn luận. Lúc này lão phong tử lại càng điên cuồng thêm, hoàn toàn nhập ma rồi. Ánh trăng màu đen trên mi tâm của lão càng lúc càng trở nên dọa người. Âm thanh của lão càng lúc càng lớn, mái tóc bạc rối bù bay ngược tứ tung, thân thể lão nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là hóa thành một cái người trung niên, rồi sau đó lại chuyển thành một thiếu niên. Cuối cùng một thiếu niên tầm 17-18 tuổi từ trong thân thể lão bước ra, tư thế oai hùng phấn chấn, vô cùng khiếp người, tràn ngập nhuệ khí. Phía sau thân thể già nua kia vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác đứng đó, giống như một bức tượng đất, tràn ngập dáng vẻ già nua nặng nề. Đôi mắt của thiếu niên này giống như hai luồng thiên kiếm, vô cùng sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Đây là một thiếu niên cực kỳ cường thế và đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm ngẩn người. Đây là một tên điên trẻ tuổi, quay người lại, há miệng hút một cái, nuốt luôn cả cái tên điên già nua kia. Sau đó thân thể mãnh liệt chấn động, hoàn toàn sống lại. Mọi người đều kinh sợ, đây là kỳ công cái thế kiểu gì vậy? Thái Âm Lạc Ấn hình mặt trăng màu đen hiện lên trên mi tâm của gã. Gã phản lão hoàng đồng, rồi sau đó một ngụm hấp thu thân thể cũ của mình, hủy diệt tất cả dấu vết năm tháng, dùng thân thể thiếu niên này hành tổ nhân gian. Tuy rằng dung mạo của lão phong tử có thay đổi, nhưng mà nét điên cuồng thể hiện qua hành động vừa rồi vẫn chưa giảm, đang ở trong trạng thái nhập ma, trong đôi mắt phát ra sát ý vô cùng vô tận. Cuối cùng lão phát ra một tiếng rống to, mặt đất đã bị san bằng liền lúng xuống, xuất hiện một cái vực sâu không đáy. Lão vung tay lên thu lại tất cả trận văn. Sau đó lão khắc tiếp cái thứ gì đó trên mặt đất, một lần nữa bố trí đạo văn, giống như là đang tính toán cái gì đó. Mức độ phức tạp và thâm ảo đủ để khiến cho các nhân vật cấp giáo chủ một phương cũng phải hoa mắt, đầu đau như muốn nứt ra. Mấy chục tên thủ trường thái cổ, còn có ba đại thánh giả của thiên thủ thần ma các ngươi, vậy mà lại đến tử di cổ tinh vực này. Các ngươi muốn huyết tẩy ước vạn sinh linh sao? Vậy thì ta sẽ giết các ngươi để chứng đạo. Âm thanh lão phong tử thiếu niên vô cùng ác nghiệt, như một ma chủ vô thượng từ tận thế giới cách mấy tầng trời hạ xuống thế giới này. Ta liền giết tất cả thủ trường của các ngươi! Lão phong tử thiếu niên hét lớn, trên trời dưới đất xuất hiện một tiếng sấm, giống như lão đang chọc cho trời xanh cũng phải phẫn nộ. Lão đứng thẳng trên không trung, mái tóc đen bay loạn, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi đao, cực kỳ dọa người, nhìn chằm chằm về một phương hướng. Trong lòng Diệp Hàm chấn động mãnh liệt, lão phong tử thiếu niên này cùng trước kia quả thực giống như là hai người khác nhau, thực sự quá mạnh mẽ và đáng sợ. Lão phong tử thiếu niên như là một ma chủ, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng phi thường đáng sợ dọa người, khiến cho người ta không dám tới gần. Trời xanh, chư thần cũng không ở trong mắt của lão, thần linh đến đây cũng phải giết, đây là một loại khí thế tự tin cao độ, chỉ có ta là vô địch, duy nhất có ta chứng đạo, hết thảy phải nằm phục dưới chân của ta. Trong lòng Diệp Phàm ngưng trọng hẳn lên, hắn giống như là không biết người này, khí chất của lão phong tử thiếu niên này hoàn toàn không giống với trước kia, vô cùng cường thế, kiểu như dù có chư thần đến đây đều dẫm đạp dưới chân của lão. Lão phong tử thiếu niên khắc ấn đạo văn ở trên hư không, với đại pháp lực vô thượng mà diễn biến, không ngờ lão lại thực sự suy tính ra được mấy chục tổ vương thái cổ ở phương nào. Đây là một loại quyết định điên cuồng, một người sẽ độc chiến với nhiều vương của thái cổ như vậy sao? Muốn bằng lực của một mình giết chết toàn bộ, điều này thực sự nghe mà rợn cả người. Lúc nãy Diệp Hàm truyền cho lão đạo thần niệm kia có hiện lên chi tiết một chiếc tử đồng chiến thuyền, sau đó bị lão lạc ấn vào trong đạo ngân hư không tiến hành diễn biến thiên cơ. Các ngươi thực sự đến đây rồi, một trận chiến này bắt đầu từ đây vậy? Lão thiếu niên nói mãnh liệt như một thần ma. Diệp Hàm hiểu được ý của lão, đây là muốn một người một mình giết tất cả tổ vương thái cổ, trong đó còn có ba vị đại thánh. Đây là loại khí phách cỡ nào? Lão phong tử thiếu niên thật là làm cho người ta vô cùng lo sợ, đồng thời vô cùng hướng tới. Thực lực cùng tư thái như vậy có thể nói là khí nuốt núi sông. Vị thánh nhân này khí thế thật khiếp người, ông ấy muốn làm gì vậy? Xa xa những người khác đều run rẩy cả người, dưới khí tức của vị thánh cổ phát ra này, ngay cả nhân vật cấp giáo chủ cũng đều phải khiếp sợ. Lão phong tử thiếu niên bước ra một bước, trên mặt đất lập tức phát ra ngàn vạn đạo văn lạc, biến thành một cái mảnh trận văn truyền tống. Lão dùng tay điểm một cái, lập tức xuất hiện một cái không gian thông đạo, có thần quang ngũ sắc lấp lóe. Con đường này giống như xuyên qua thiên quốc, đi tới tận cuối vĩnh hằng. Lão phong tử thiếu niên bước một bước đi vào, cường thế mà ác nghiệt chưa từng có từ trước đến nay. Lão cũng không quay đầu nhìn lại, biến mất trong cổ đạo trên hư không. Chiếc thuyền cổ đồng đỏ buông xuống Tử Vi cổ tinh vực. Nhân tộc có đại nạn, ước vạn người thay phơi đầy đất cũng không đủ cho mấy chục cổ vương buông xuống cướp đi vô tận sinh mệnh của nhân tộc để sống lại chính mình. Có thể nói đây chính là một tràng cảnh đại nạn máu chảy thành sông, thay cốt chất thành núi, liên quan tới sinh tử tồn vong của nhân tộc. Mà nay ai có thể đứng ra xuất chiến được đây? Lão phong tử này là muốn đi giết mười mấy vị tổ vương thái cổ, bên trong đó còn có ba vị đại thánh thiên thủ thần ma. Có thể nói là trận đại chiến kinh thế nhưng lại không có nhiều lời. Lão cường thế mà đi, ngay cả chân mày cũng không có nhăn một chút nào, vô cùng ác nghiệt. Thực tại quả là có tư thế đại khí khái oai hùng vô địch. Trong lòng Diệp Hàm nhảy dựng lên. Chẳng lẽ lão phong tử đi ra ngoài tinh không sao? Điều này dường như là không có khả năng lắm. Một bước đi ra là có thể bước ra cổ lộ như vậy sao? Đây, quá đáng sợ mà. Bản lĩnh của thánh nhân không thể đo lường được. Một bước đạp xuống liền xuất hiện thần trận có thể đi xuyên qua 800 vạn dặm. Một ít người có nghiên cứu về trận văn vọt tới, quan sát tọa độ, tất cả đều bị kinh sợ trợn mắt há hốc mồm. Diệp Hàm trong lòng chợt ngưng lại, chẳng lẽ nói chiếc tử động chiến thuyền thời thái cổ kia đã thực sự buông xuống Tử Vi cổ tinh vực này rồi sao? Mục tiêu của nó thực sự là nơi này sao? Nhưng nó làm sao tới được, dựa vào bản thân nó trôi nổi trên hư không, muốn vượt qua hư không tới đây khẳng định cần mấy trăm đời. Chúng ta đi nhìn thử xem, thánh nhân diễn cổ rốt cuộc phải làm như thế nào? Có người mở miệng, tu bổ trận văn, sau đó vượt qua hư không. Có người đầu tiên liền có người thứ hai, rất nhiều cường giả bắt đầu xuyên qua không gian. Diệp Hàm cũng đi theo, hắn không có khả năng dừng lại, cũng đi theo một ít nhân vật lợi hại. Hắn cũng muốn nhìn thấy bản lĩnh của lão phong tử. Bản lĩnh của thánh nhân vô cùng vô tận, một cước đạp xuống ngàn vạn đạo văn khắc thành một cái tòa truyền tống trận kinh thế như vậy, một đám người cùng đuổi theo. Nhiều màu sắc sặc sỡ lóe ra, sau đó mọi người đi ra một cái vùng hoang dã, cổ mộc rậm rạp, núi xanh nguy nga, một cái hồ lớn như biển, một cái khe núi rộng rãi, tất cả mang sắc thái nguyên thủy. Đây là một chỗ hoang dã không có đầu cuối, nơi nơi đều là thảm thực vật, nhưng cũng có chút bất đồng, dường như thiếu một chút sinh cơ. Đây là một chỗ hoang dã ở Lô Châu, vô cùng vô tận, cũng không biết đã bao nhiêu vạn dặm, rất nhiều người đi tới cả đời đều không quay về được á. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Dùng hoang dã này sao lại yên lặng như vậy chứ? Vì sao không có tiếng giả thú rít gào? Không thấy bóng dáng hung thú lùi tới luôn, ngay cả thực vật đều ố vàng, nhất định đã phát sinh ra chuyện gì rồi. Mọi người đều cảm thấy đường có điều bất trắc, ai nấy lộ ra thần sắc kinh dị, chỉ có sắc mặt Diệp Hàm phát sinh đại biến. Ở phía trước kìa, vị thánh nhân kia không có che giấu khí tức, đang tiến vào chỗ sâu trong vùng hoang dã kìa. Mọi người dọc theo dấu vết của lão phong tử thiếu niên lưu lại mà đuổi theo, bức thiết muốn nhìn xem kết quả cuối cùng. Trời ơi, đây là một chỗ cây cỏ xanh tươi tốt, vì sao lại trở nên không khí trầm lặng như vậy? Rất nhanh mọi người lộ ra thần sắc kinh sợ, ven đường có rất nhiều thi thể, động vật, bao gồm một ít hung thú cực kỳ cường đại, mà cổ mộc, bụi gai tất cả đều héo rũ, không có chút sinh cơ nào. Đi vào rừng già, đầy trời đều là lá vàng rơi rụng, một cảnh hiu quạnh mùa thu, tản mát ra một loại rét lạnh và tịch mịch thê lương. Sau khi xâm nhập vào hoang dã rất xa, mọi người hoàn toàn ngây dại. Đây còn là cái vùng lúc trước manh thú thái cổ gầm rú, hiếm thấy người ở sao? Rừng xanh như biển hoàn toàn biến mất, mà nay nhưng lại biến thành sa mạc màu vàng rộng lớn. Tất cả núi rừng sông suối toàn bộ dập nát, biến thành sa mạc mênh mông, Điều này không có khả năng mà. Đây là một chỗ hoang dã rộng lớn bao la, vì sao biến thành sa mạc rồi? Đã xảy ra chuyện nghịch thiên gì vậy? Một năm trước, ta còn đi tới nơi đây tìm kiếm cây dược dương cổ trong truyền thuyết. Sinh cơ vô tận mà, một mảnh xanh tươi như vậy mà. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, hoàn toàn không thể tin hết thảy trước mắt này. Biến hóa quá nhanh, một vùng hoang dã rộng lớn biến thành sa mạc không có một ngọn cỏ, biến đổi một trời một vực. Đây là xương khô của một con thiên bằng, đúng là hung thú đáng sợ cấp thánh chủ, cường đại như vậy mà lại chết đi, tán thân trong cát bụi. Mọi người trong lòng đều rúng động, vùng sa mạc lúc này không hề ít thi thể hải cốt, tất cả đều khô khốc, hết sạch tinh huyết mà chết đi, tử trạng thực thảm thiết. Tất cả đều chết một cách không bình thường, như là có một ma thần hút khô tất cả thọ nguyên của sinh linh, chính vì vậy khu hoang dã này trở thành hung địa tuyệt thế. Đây là mới bắt đầu, thật là đáng sợ mà. Đột nhiên mọi người cảm giác tim mình đập nhanh một trận, gần như hít thở không thông. Đi vào cái phiến địa vực này, bọn họ có cảm giác như bị hung thú hồng hoang nhìn thẳng vào mình, như gai nhọn đâm sâu lưng của mình vậy. Trong phút chốc, một cổ dao động đáng sợ như đại dương mênh mông vọt lên, khí cơ sinh mệnh của lão phong tử cực độ cường thịnh, thổi quét khắp sa mạc. Cảm giác tim đập nhanh của mọi người lập tức biến mất. Mọi người đều khôi phục lại bình thường, ai nấy cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Vị thánh nhân phía trước là tới nơi này trừ hung hay sao vậy? Đi nhìn xem thử đi. Không ít người đi tới trước, tiến vào chỗ sâu trong đại mạc, muốn nhìn ra chân tướng. Trong lòng Diệp Phàm cũng là trầm xuống. Tử động chiến thuyền đã buông xuống địa phương này, tuyệt đối là không sai. Nếu không giải quyết nó, đây chính là một trường hảo kiếp mà. Phạm vi mấy chục vạn dặm đều trở thành sa mạc, không có một ngọn cây cọng cỏ nào. Tất cả sinh linh đều chết rồi, mất đi nguồn sinh cơ rồi. Đây là mọi người nhìn thấy kết quả đáng sợ, khó có thể chấp nhận. Hết thảy rất quỷ dị và khủng khiếp, vậy mà tin tức lại không có truyền ra bên ngoài. Rốt cuộc mọi người đi tới chỗ sâu nhất, gặp được lão phong tử thiếu niên đứng đó như hóa thạch, giằng co cùng một cái chiếc tử động chiến thuyền thật là lớn. Một chiếc thuyền cổ lớn như vậy, cảm giác như là từ thời thượng cổ xa xưa truyền lại vậy. Thuyền cổ đồng đỏ loang lổ rỉ sét, tràn ngập phong cách cổ xưa, như là tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai, xuyên qua khắp cổ sử. Nhưng cũng khiến tâm thần người ta như muốn nứt toạc ra. Tất cả cảm giác không tốt đều là phát xuất ra từ nó. Tới lúc này mọi người không cần nghĩ cũng biết, hình thành vùng sa mạc này hơn phân nửa là do nó dựng lên. Đó là, vì sao linh hồn của ta đang run rẩy vậy? Gần như phải hít thở không thông á. Ta chịu không nổi, nguyên thần sử dụng sắp nứt ra rồi. Rất nhiều tu sĩ cường đại đều kêu lên sợ hãi, sau đó nhanh chóng thối lui như chạy trốn mảnh thú hồng hoang. Một cái chiếc thuyền cổ như chư thiên vạn cổ hạ xuống, làm cho người ta có cảm giác sắp nổ tung. Mọi người đều thối lui, bao gồm Diệp Hàm ở bên trong. Đây là uy thế của thánh nhân, chỉ một tia khí cơ là có thể xuyên thủng một thánh chủ, không thể đối kháng. Một tiếng chấn động mãnh liệt, lão phong tử thiếu niên tóc đen rậm rạp tung bay, giống như thác nước cuồn cuộn chảy xuống. Lão từng bước một đi tới phía trước, bước tới hướng chiến thuyền đồng đỏ. Thực sự là muốn động thủ rồi. Trong lòng Diệp Hàm chợt ngưng trọng. Khi thổi lui đến ngoài 1.500 dặm, mọi người mới dừng lại, bởi vì đó là trận chiến giữa thánh nhân, có thể sẽ lan rộng rất xa, không động thì thôi, hễ động là trời sụp đất nứt. Ở đây có một vị lão giáo chủ tu thành thiên nhãn thần thông, đứng ở trên bầu trời, từ xa nhìn vào chỗ sâu trong đại mạc, rồi lạc ứng hết thảy những gì lão thấy ở trên bầu trời. Thánh nhân ra tay rồi! Lão phong tử hiển nhiên cực độ cường thế, từng bước một đi tới. Giờ tay bày ra một cái mảnh trận văn kinh thế, bao gồm hai gốc đế văn không trọn vẹn, cùng nhau trấn áp phong tỏa chiếc thuyền cổ ở trong đó. Diệp Hàm chấn động trong lòng, lão phong tử căn bản không có lưu lại đường lui. Không giết hết mười mấy tổ vương thái cổ này, lão sẽ chết ở trong đó. Nhân loại rất cường đại, phi thường cường đại, cực độ cường đại. Trong chiếc tử động chiến thuyền truyền ra dao động khủng bố như vậy, đánh giá lão phong tử. Nhưng ngươi cho rằng là bằng một mình ngươi là có thể mạo phạm đến chúng ta sao? Biết rõ hẳn là phải chết, còn muốn đến ngăn cản chúng ta, thật có dũng khí đó. Loại dao động này giống như đại dương mênh mông, lại truyền đi xa hơn ngàn dặm. Mọi người ở cuối chân trời đều kinh hãi. Đây là tồn tại cường đại cỡ nào đây? Thực sự là nghịch thiên mà. Mọi người sởn cả tóc gáy, cách xa chiến trường như vậy cũng không ở trong phạm vi an toàn. Chiến lực của thánh nhân căn bản không thể tưởng tượng, chỉ sợ dưới một kích đủ để diệt sạch mọi người. Bất kể ngươi là giáo chủ cường đại một phương hay là yêu tu nghịch thiên, chỉ cần ở trong cái vùng hoang dã hóa thành sa mạc này,